Chương 438, từ nhỏ tại đám mây. Chỉ là đến cùng là có lẽ liền Lăng Tiêu chính mình cũng không dự đoán được, sự tình sẽ như thế cứng đờ. Lăng Phàm thái độ thật sự khiến hắn hoang mang. Đem sự tình nói ra trước, hắn nghĩ tới Lăng Phàm sẽ có các loại phản ứng, duy chỉ có không ngờ rằng, hắn đúng là như thế quyết tâm, tình nguyện chết cũng không muốn nói ra chân tướng. Quân Lăng Tiêu nâng tay xoa xoa mi tâm. Cái này khí độ bàng bạc, trong lòng dung được hạ quần quận Thương Hải, có nguyên tắc, nắm chắc tuyến, tính tình lạnh lẽo, duy chỉ có học không được mềm mại cùng quanh co lạnh lẽo nam tử, từ nhỏ liền ở đám mây, tôn quy đến cơ hồ chưa từng cần cong lưng đi phỏng đoán người khác ý nghĩ trong lòng. Cho nên muốn hắn tự mình đi suy đoán người bên ngoài tâm tư, hơn nữa vẫn là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tâm tư. Như thế nào có thể buồn bực thở dài tiếng vang lên. Công chúa trong điện. Dạ Quân Lăng đưa tay ôm tự nhi eo, Trương vô số lần thở dài, giai nhân trong lòng, lại cái gì cũng không thể làm, tự nhi, chấm tốt hoài niệm tại thiên triều thời điểm hoàn cảnh. Thời tiết quá nóng, cho dù có nội lực trong người, nam tử cũng không thích ở bên ngoài bị mặt trời nướng cảm giác. Cho nên ngoại trừ hôm kia đi một chuyến lục ra bên ngoài, trở về hai ngày nay nam tử cùng Dạ Quân Lăng đều chờ ở đặt khối băng công chúa trong điện, rảnh đến xem thư, chơi cờ, tán tán gẫu. Chính như lúc này, nam tự dựa đầu giường đọc sách, đối đặt ở bên hông mình con kia không quy củ tay nhìn như không thấy, nghe vậy cũng chỉ là không mặn không nhạt mở miệng, ngươi nếu là không sợ đem mạng nhỏ giao phó ở chỗ này, ta ngược lại là không quan trọng. Đừng quên chính mình người ở chỗ nào. Hắn này mạng nhỏ vẫn là nam tự buông xuống dáng vẻ thật vất vả bảo vệ đến, vì hắn ăn ít một chút đau khổ, nàng nhưng là liền cao lãnh lạnh lùng hình tượng đều không bảo trụ. Dạ Quân Lăng giọng điệu dầu dĩ, ta ngược lại không phải sợ mạng nhỏ giao phó ở trong này, mà là tự nhi niên kỷ quá nhỏ, ta coi như thế nào yêu ngươi, cũng không thể làm cái cầm thú không phải những lời này nói, thành công nhường nam tự buông trong tay thư. Xoay đầu lại, nàng cười như không cười nhìn xem hắn, không thể trước mặt cầm thú ngươi trước kia cũng không ít làm cầm thú đi. Dạ Quân Lăng lập tức chột dạ, nghẹn lời một trận, khụ, khi đó tình huống không giống với hơn nữa tự nhi lúc ấy cũng 15 nha. Đến cùng so hiện tại lớn một tuổi. Nam tử cười nhạo. Là 14 vẫn là 15 vấn đề sao, căn bản là hắn quỷ kế đa đoan, bụng dạ khó lường, cho rằng thừa dịp nàng không có ký ức nhường nàng trước thành hắn người, nàng liền phải ngoan ngoãn lưu lại bên người hắn, chỗ nào đều không thể đi, coi như về sau ký ức sống lại, cũng đã gạo nấu thành cơm, đổi ý không được. Nhưng mà, cuối cùng thế nào không phải là sắp chết ngay cả cái danh phận đều không có tự nhi. Dạ Quân Lăng hôn hôn mặt nàng, tiếng nói mềm mại, nếu Đông Hoa nói chúng ta đã phá chết sớm mệnh cách, kia đời này chúng ta hẳn là có thể thành thân a, ta qua vài ngày có thể hay không cùng nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cầu hôn. Nam tự nhíu mày, sau đó liền có thể quang minh chính đại đi cầm thú sự tình, đương nhiên không phải. Dạ Quân Lăng liền vội vàng lắc đầu, ta như thế nào có thể bất quá lại nói. Nam tự ánh mắt khẽ rời, nhịn không được ngắm một cái người nào đó. Nam tử 15 tuổi hẳn là phát dục được không sai biệt lắm á. Dạ Quân Lăng ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt tuấn tú bạo hồng, tự nhi sách. Nam tử cười nhạo, nếu không phải rõ ràng ngươi vô sỉ bản tính, nhìn lúc này cái này phó bộ dáng, còn thật nghĩ đến ngươi là cái ngây thơ thiếu niên lang. Dạ Quân Lăng ôm chặt hông của nàng, đem mặt chôn ở bả vai nàng thượng, cơ hồ vô mặt gặp giang đồng phụ lão. Tự nhi, cho ta lưu một chút mặt mũi thành sao, hắn thấp giọng mở miệng. Tiếng nói mềm mại mà chân thành, ta sớm đã nhận thức đến chính mình trước kia nghiệp chướng nặng nề, xấu xa vô sỉ, là cái lang tâm cẩu phế xuất sinh, về sau nhất định thay đổi triệt để, làm chính nhân quân tử. Nam tử nghe vậy, khoe môi gợi lên một chút ý cười, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, ngoan, như là dỗ dành chó con dường như. Dạ Quân Lăng thở dài, ai kêu hắn liền ăn bộ này đâu. Đông cung đã hai ngày không có động tĩnh. Nam tử biểu tình nhẹ liễm. Mi tâm nhíu lên, dạ tiểu thất, ngươi nói Hoàng huynh đến cùng đang làm gì? Dạ Quân Lăng trầm mặc điều chỉnh cái tư thế, đem đầu bên cạnh tựa vào nàng trên vai, thản nhiên nói, đế vương tâm tư khó dò, thái tử Hoàng huynh tuy chưa đăng cơ, nhưng lấy ta đối với hắn cảm giác để phán đoán, hắn so bình thường đế vương càng có uy nghi hòa phách lực, cùng với tính tình của hắn, kỳ thật thích hợp hơn làm một cái đại đế. Đại đế nam tử nghiêng đầu, sách cổ thượng thường có đối đế vương ghi lại, thái tử Hoàng huynh như là sinh ở loạn thế thời điểm, tất nhiên sẽ là một cái truyền kỳ đại đế. Dạ Quân Lăng nhạt nói, Hoàng đế khác ta tuy không có cơ hội tiếp xúc, nhưng lấy ta phụ hoàng cùng ta chính mình đến làm so sánh, thái tử hoàng huynh mới thật sự là đế vương, phụ hoàng so với hắn kém đến xa. Thiên tử cái thân phận này dù sao không phải khắp nơi đều có. Huống hồ Đông Lăng đế quốc thống nhất lãnh thổ sau, cái này mảnh to như vậy trên thổ địa cũng chỉ có một cái chúa tể, không thể nào so sánh. Dạ Khanh Ly lúc tuổi còn trẻ là một người có dạ tâm, vì đế vị, hắn có thể bỏ qua tình cảm. Như vậy người từ phương diện nào đó đến nói, cũng là cái thích hợp làm hoàng đế người, nhưng, chỉ là thích hợp mà thôi. Mà Quân Lăng Tiêu lại là trời sinh đế vương khí độ. Tại đánh giá đế vương phương diện này, dạ Quân Lăng kỳ thật coi như là có tư cách, kiếp trước hắn làm 3 năm hoàng đế, cũng đã gặp các tiểu quốc vương. Hơn nữa, tuy rằng chưa từng chân chính tiếp xúc qua, lại nghe nói qua những quốc gia khác hoàng đế. Bình tĩnh mà xem xét, liền chính hắn đều không kịp nổi Quân Lăng Tiêu. Ta đã bị nhu tình ma diệt ý chí chiến đấu. Dạ Quân Lăng ủy tại nam tự bên vai, nhịn không được bắt đầu đi dụ dỗ chính sách, so không được thái tử hoàng huynh đế vương khí độ. Nam tự giọng điệu thản nhiên, những lời này ngươi được đi hoàng huynh trưởng trước mặt nói, nói với ta khởi tác dụng gì hắn lại nghe không đến. Dạ Quân Lăng trước mắt, chúng ta không phải đang thảo luận sao, ta cũng không phải vì vớt mông ngựa. Nhưng là tại ta nghe đến, ngươi rõ ràng là ở vớt mông ngựa. Nam tự bình tĩnh nói, hơn nữa còn chụp được không đúng lúc. Dạ Quân Lăng thở dài, tự nhi thật là ma nhân tinh. Nam tự trầm mặc một lát, cũng theo thở dài, thời tiết quá nóng, không biện pháp ra ngoài đi một chút, thế cho nên ta hiện tại mạn tâm nao đầu óc đều suy nghĩ, Đông Cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sự tình Dạ Quân Lăng nghe vậy, không khỏi đề nghị, nếu không chúng ta đi xem lấy hai người bọn họ thân thủ, cũng sẽ không bị phát hiện đi không đi. Nam tự lần nữa cầm lấy thư lật xem, tiếng nói thanh thản, hoàng huynh trưởng không muốn làm người biết sự tình tốt nhất đừng mù tìm hiểu, như là chọc giận hắn, cẩn thận ngươi mấy ngày nay cố gắng trắng thao phí. Lời nói rơi xuống, Dạ Quân Lăng lập tức yên tĩnh lại. Nam tự nói được thật là rất đúng. Quân Lăng Tiêu như vậy tính tình, khoan dung thời điểm có thể rất khoan dung, nhưng là nếu ngươi muốn bởi vậy liền cho rằng hắn là cái không có tính khí người, vậy thì mười phần sai. Người này tâm địa nếu là thật cứng lên đến, chỉ sợ không vài người có thể chịu nổi.